thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lá phi thanh động của bộ truyện. Mời các bạn cùng nghe chương 27. Cho nên khi thấy huyết hồn kiếm quỷ vừa phóng chất xạ mê hồn trên ngọn quỷ kiếm ra, Chỉ Tôn vẫn bình tĩnh đứng yên một chỗ, vận dụng toàn bộ chân khí càn ngưng chân can bao bọc quanh mình chống lại ánh sáng quỷ dị ấy, đồng thời lẽ như tia chớp hổ trưởng Chí Tôn đưa ra với 8 phần công lực âm động tở tiếng sét lừng trời. Huyết hồn kiếm quỷ lanh mắt xây dịch thân mình tránh né ngọn chưởng phong thần tốc đó, trên tay hắn lai động quỷ kiếm không ngừng. Đột nhiên một màn lưới đỏ rực từ trong quỷ kiếm túa ra chụp trùm xuống đầu Chí Tôn, một bầu không khí mùi xạ hòa lẫn máu tanh theo màn lưới đỏ bùng ra khoảng ngoài 2 trượng. Không chút nào núng, Chí Tôn lì gan giữ nguyên vị trí, chàng dẫn thêm khí càn ngưng biến thành một tấm vách vô hình kiên cố đẩy bắn màn lưới đỏ ra ngoài. Trong khi hữu chưởng liên tiếp 8 ngọn đẩy ra gào thét âm ỉ vô cùng ghê rợn, mỗi luồng chưởng phong mang theo 8 thành lực của Chí Tôn vũ bạo khôn tả. Chàng đánh mạnh và mau như vậy cốt để huyết hồn kiếm quỷ không còn đủ thời giờ tập trung chân khí dồn vào thanh quỷ kiếm, phóng chất xạ và máu tanh mê hồn quật ngã chàng như lần trước nơi rừng già. Quả đúng như lời của Hải Âu quái khách, mặc dù chất xạ mê hồn của huyết hồn kiếm quỷ đã bốc mờ trời, quần hùng phải tháo lùi thêm mấy trượng, nhưng Chí Tôn vẫn trơ trơ không diệt gì cả. Trái lại, 8 ngọn quái chưởng sấm sét của chàng làm hắn hốt hoảng tránh né không ngừng, nhưng vốn là một tay quỷ quyệt về đấu pháp, hắn không chịu lùi một bước nào cả. Chờ cho chưởng âm chấm dứt, huyết hồn kiếm quỷ bỗng dẫn toàn chân khí truyền ra quỷ kiếm, tức thì một tấm lưới đỏ tợ lửa to gấp bội lúc nãy chụp lên đầu Chí Tôn. Liền theo tấm lưới mê hồn, huyết hồn kiếm quỷ đánh ra một chưởng gồm đủ 10 thành phần lực, thế mạnh không thể tưởng. Với thế công đó, quả thực tên âm ma cực kỳ hiểm ác, vì theo hắn nếu kình địch giật mình phóng đi nơi khác là tức khắc nội khí sẽ tản mát, chất xạ mê hồn sẽ nhanh chóng luồn vào các khí quản lập tức ngã ra. Chí Tôn kịp nhận ra quỷ chưởng của kình địch, chàng rõ ngay thâm ý, liền quét ra một chưởng càn ngưng chân can với 8 phần nội lực mà không thèm xê dịch thân hình đi đâu cả. Một tiếng nổ âm ỉ rung rinh mặt đất, rồi ù ù xa dần tở tiếng trời gầm tận chân mây. Chí Tôn hơi lắc lư thân mình, trong lúc huyết hồn kiếm quỷ bị sâu lùi 2 trượng lão đảo chực ngã. Lợi dụng cơ hội đó, một bóng đen từ xa ngoài 5 trượng phóng tới sau lưng Chí Tôn, luôn theo 2 luồng chưởng phong cực ác. Lối đột kích này vô cùng nguy hiểm, vì hiện tâm trí của Chí Tôn đang chú hết vào thanh huyết hồn kiếm quỷ. Nếu chỉ trong nội cái thoáng sơ hở là chất xạ mê hồn đã có thể luồn ngay vào khí quản mà ngất đi rồi. Nhưng Chí Tôn ngày nay thính lực đã đạt tới cõi tinh vi, chàng đâu có thể bị hại dễ dàng như thế được. Vì vậy, khi chợt nghe cơn gió xẻ động ở phía sau, chàng hiểu ngay có kẻ đánh lén mình, nhanh chớp chộp một chưởng về sau mà chàng chẳng cần lắc mình trở lại. Bộp! Trời! Bóng đen bị chưởng lực càng ngưng chân càng quật nhầm, hú rú to một tiếng bắn đi ra ngoài 3 trượng như con diều đứt dậy đánh bích xuống sân cỏ. óc máu dằn từng tuổi. Quần hùng bên ngoài nhồn nhào lên, đưa cặp mắt hải hùng về phía xác chết bóng đen. Sẵn đà, Chí Tôn đưa ngược hữu chưởng trở lên và liên tiếp tấn công Huyết Hồn Kiếm Quỷ. Chàng nhất định lần này không để cho âm ma quỷ dị đó có chút thời giờ nào vận dụng chân khí vào cây Huyết Hồn Thần Kiếm để phóng xạ mê hồn sang chàng nữa. Hải Âu Quái Khách đã từng bảo chàng điều này, và chàng tin lời nói của quái khách không sai. Hôm nay gặp lại cừu nhân, chàng hết sức thì thố. Quả nhiên, màn lưới xạ mê hồn lẫn mùi máu tanh trong thân thanh quỷ kiếm không thể áp lại gần Chí Tôn nữa. Vì Huyết Hồn Kiếm Quỷ mãi lo né tránh không ngừng trước loạt chưởng phong ào ào như dòng mưa sấm sét của Chí Tôn. Chân khí của tên âm ma quỷ dị vì thế bị tản nát. Hạt quyền châu nằm trên chuôi Huyết Hồn Thần Kiếm mờ dần, sau cùng tắt hẳn. Huyết Hồn Kiếm Quỷ nhận ra điều đó, hắn ướt đẫm mồ hôi, thần sắc biến đổi rõ rệt, làm gương mặt quái dị của hắn bây giờ càng lại quái dị thêm hơn. Không bỏ qua cơ hội, Chí Tôn dùng đủ chữ nhắm mặt Huyết Hồn Kiếm Quỷ, phất tay áo rộng thùng thình, ngọn ngọn lưu dân phất quyệt. Huyết Hồn Kiếm Quỷ lanh mắt lại nhiều kinh nghiệm trên mặt giang hồ, nên khi chợt thấy Chí Tôn lai động hữu chưởng, hắn biết ngay chiều ấy rất lợi hại. Nếu để bị trúng, dù cho một cao thủ công lực đến bậc nào cũng không khỏi nếm mùi thảm bại. Vì vậy, hắn xê dịch hơn trượng, lẩn tránh luồng gió quái dị đó. Thoáng thấy Huyết Hồn Kiếm Quỷ lanh như sát vật, Chí Tôn thầm khen và tự nhủ: ta phải hạ ngay tên âm ma lợi hại này, cao thủ hãy còn nhiều, nếu kéo dài trận đấu, chắc chắn phần bất lợi sẽ về ta. Nghĩ xong, Chí Tôn liền bổ một chưởng ngay Huyết Hồn Kiếm Quỷ lo xây động thân mình, rồi lẽ tợ tia sét chàng thọ hữu dưỡng vào mình, rút cây quái đào ra phất một chiêu tàn chi đoạt hồn thần tốc. Chiêu tàn chi đoạt hồn này tuy rằng chỉ có một tác động, nhưng khắp mặt giang hồ từ trước đến nay chưa một ai có thể tránh nổi. Chính sư môn chàng Cam Lộ Ban Chủ Dương Chấn Hoàng đã phải mất đi nhiều năm trời mới luyện được món võ thảm khốc này. Một chiêu mà chia làm ba đường hướng, lúc phóng ra nó sẽ chặt phăng hai tay và hai chân của đối phương, đồng thời đục luôn cả buồng ngực, nhanh lẹ đến không một thân pháp nào tránh nổi. Lúc trước Huyết Hồn Kiếm Quỷ đã biết ngón võ tàn chi đoạn hồn này, giờ sực thấy Chí Tôn hạ độc thủ thì hồn vía lên mây, vội khép chặt thanh Huyết Hồn Thần Kiếm vào ngực, cốt che giấu cái chiêu thứ ba của ngón võ ác tuyệt đó. Ngay khi ấy, từ không trung một giọng trầm đưa xuống: lão ác ma, hãy dừng tay lại. Đồng thời một bóng người phóng xuống, tiếp theo có ba cái bốn bóng khác cùng đáp trên sân cỏ. Các bạn đang nghe truyện đọc do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí, chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Nhưng đã muộn rồi, một tiếng rống thảm liệt từ nơi cửa miệng Huyết Hồn Kiếm Quỷ, máu thịt văng bừa bãi trên mặt cỏ, cánh tay trái bị đứt liền. Đấy cũng nhờ cây Huyết Hồn Thần Kiếm che chở, tên ác ma mới thoát khỏi một cái chết xé xác rợn người như các nạn nhân của cây tàn chi quái đào từ trước đến nay. Máu trên tay cánh tay bị chặt cục của Huyết Hồn Kiếm Quỷ phọt thành dòi, hắn lảo đảo lùi mấy bước, toàn thân rung lên bập bập, một rú to như quỷ rú giữa rừng khuya. Chí Tôn thu hồi cây tạp chi quái đao, xả cặp mắt rực ngời sát khí, nhìn mấy bóng vừa đến. Năm bóng người hiện ra, đó là một đạo sĩ và bốn lão ma đầu. Chừng nhận kỹ lại, lão đạo sĩ đứng giữa má cốt, mắt lồi hẳn ra ngoài như hai ngọn đèn ma, sắc mặt tái xanh như người mới chết. Còn hai bên thì bốn lão ma đầu, lạ mặt, mồm nhọn, mặt chót, cực kỳ hung ác. Bất giác, Chí Tôn khẽ kêu, Thần Phong đạo nhân. Lão đạo sĩ đứng giữa chẳng ai khác hơn là Thần Phong đạo nhân, thò cặp mắt quỷ quái nhìn Chí Tôn qua lớp già trang chủ, cải trang chủ nhân lệnh xé xác. Hắn rống lên như tiếng đồng la bể. À, lão ác ma, đêm nay quả thật, ngươi đã hết số rồi. Chí Tôn trái phừng lửa giận hét lớn. Lão ác ma, Thần Phong đạo nhân, hôm trước ngươi đã thoát chết một lần, nay lại còn dám trừng mặt đến đây, thì đừng trách ta sao tàn ác đấy. Thần Phong đạo nhân rảo mắt qua những đống thịt vụn ngổn ngang trên sân cỏ, hắn trố lên như quỷ độc. Ngươi đã ám sát mấy mươi đạo hữu của ta thì phải đền mạng. Đêm nay không giết được ngươi, ta thề chẳng đứng làm người. Chí Tôn trầm âm thốt. Bản lệnh chủ chỉ mới ra tay có bấy nhiêu, chưa phải là đáng kể. Nếu bọn âm ma của các ngươi không thú thật cái nguyên nhân vì sao giáo chủ của các ngươi phái nhiều người theo dõi ta, thì ta sẽ tiếp tục cái kiếp dẫn sát này mãi cho tới khi nào không còn một bóng hắc đạo mới vừa lòng ta. Bốn lão ma đầu nghe Chí Tôn nói dứt, giận dữ rống lên. Thần Phong đạo hữu, cần gì phải dài dòng với lão ác ma này nữa, hãy để chúng đệ phanh thay hắn ra. Thần Phong đạo nhân đã giơ tả chưởng, cản ngăn bốn lão ma đầu lại, rồi thò hai mắt lòi hẳn ra ngoài, ngó Chí Tôn, khàn khàn bảo. Hỡi lão ác ma độc ác, đêm nay ngươi đã gặp ta, sẽ không còn cơ hội giết người nữa đâu mà mang hảo giọng. Chí Tôn bỗng cười khàn, sặc mùi máu tanh. Bọn âm ma của chúng bay công lực có bao nhiêu mà dám to mồm quang quang như thế. Bốn lão ma đầu không còn có thể dằn cơn giận dữ nữa, cùng rống to và xông lên một lúc, bổ liền tám chưởng gồm đủ toàn bộ nội lực. Không cần né tránh, tả chưởng của Chí Tôn quét ngang một chưởng, càn ngưng chân can, chận nghẹt bốn luồng đạo vũ âm của bọn lão ma đầu, trong khi hữu chưởng điều động cây quái đao phóng sang một chiêu tàn chi đoạt hồn. Ánh chớp, lại một tiếng kêu lên rợn người, một trong bốn lão ma đầu bị chặt hai chân và đục thủng nơi ngực, dãy rần rật trên bãi cỏ, chốc lát im đi. Theo đó, Chí Tôn cũng bị đẩy lùi vài bước vì tám luồng chưởng phong vũ bảo vừa tới. Nhưng chàng cũng đã lẹ làng nhất mình đứng nguyên chỗ cũ, xạ cặp mắt rực máu, nhìn bọn âm ma chẳng hề lay động. Thần Phong đạo nhân hết sức hại hùng, hắn ngẩn người ra, chưa biết phải đối phó với kình địch ra làm sao cả. Nguyên bốn lão ma đầu vẫn là những cao thủ trong chốn vũ lâm, được giáo chủ âm ma mời vào đạo phái giữ chức hương chủ tại chi đàn Cửu Linh, một trong ba chi đàn của đạo mà Thần Phong đạo nhân hiện là đàn chủ. Từ ngày chi đàn Cửu Lĩnh xuất hiện trên mặt giang hồ, tất cả cao thủ vũ lâm nghe tiếng đều khiếp mật. Nay chỉ mới có một chiêu đầu mà đã bị Chí Tôn giết chết hết một người. Bọn lão ma đầu kia dững mài trợn mắt đồng rống to, rồi phóng tới quật chưởng ào ào tấn công kình địch. Một ý nghĩ dục chớp nhoáng qua đầu óc Chí Tôn, chàng nhủ thầm: Thần Phong đạo nhân vốn là lão ác ma, có nhiều đường chiêu quái lạ. Nếu ta không dùng sức mau và mạnh hạ ba tên này, đợi hắn ra tay sẽ có điều bất lợi cho ta. Vì nghĩ như vậy, Chí Tôn vội dắt cây tàn chi quái đao vào mình, dẫn cả 10 phần thành lực vào hữu dưỡng, đánh ra một ngọn càn ngương chân can thần tốc. Ngọn chưởng càn ngương phóng ra vừa đúng lúc, Thần Phong đạo nhân cũng vừa sực hiểu ba tên lão ma đầu không phải là tay kình địch của Chí Tôn, nên hắn quát vàng: Các đệ hãy lui ra! Nhưng đã trễ. Luồng gió cực bạo càn ngương chân can đã áp tới ba lão ma đầu. Mấy tiếng kêu xé mây, tự khắc ba thân hình to lớn của bọn âm ma như những cánh diều đứt dây. Hắn bắn bỗng ra ngoài ba trượng, thịt nát xương rã bừa bãi trên mặt đất. Thần Phong đạo nhân rống to: Tên ác ma phải đền tội! Cùng theo tiếng rống, Thần Phong đạo nhân đưa ra một luồng chưởng cực ác áp đến gần Chí Tôn. Luồng chưởng này vì quá bất ngờ lại bạo dữ, không thể nào tránh nổi và không còn đỡ kịp, cho nên dù một cao thủ có cái thân pháp siêu tột đến đâu, chính Thần Phong đạo nhân lợi dụng trong cái tia chớp ấy quyết quật chết Chí Tôn để phục thù cho chúng đạo âm ma. Chí Tôn thấy rõ điều đó, vì vậy chàng không đón đỡ cũng chẳng né tránh, mà chỉ theo thân pháp Thái Loan Ngự Phong nhất bẩm thân hình lên trên luồng sóng chưởng phong kẻ địch, nhẹ nhàng làm tơ nhỏ, phóng cao ngoài 2 trượng, không hề bị một vết thương nào cả. Thần Phong đạo nhân đến phải ngơ ngẩn cả người, trong lòng hắn rúng động từng hồi, vì không ngờ Chí Tôn có cái thân pháp hư ảo gần này. Hàng trăm cao thủ trong 2 đạo khác bạch cách xa 5 trượng dây vòng quanh sân. Lý Thế Hùng chợt sâu sao lên một lúc thật lâu, ai nấy mặt mày biến cả thần sắc, một phần khiếp phục cái lối kinh công tuyệt ảo của Chí Tôn cũng có. Nhưng có một số người nhận được đó là ngón giỏ kỳ bí của Kỳ Văn Quân, một cao thủ lừng danh trong Cam Lộ Bang cách đây hơn 20 năm về trước, đã từng chiếm vô địch về lối chạy nhanh. Ngày lúc ấy, Chí Tôn chờ luồng áp lực chưởng phong đi qua, chàng đáp về chỗ cũ quát lớn: Thần Phong đạo tặc, ngươi phải trả lời sự thực cho ta biết, vì sao bọn âm ma của các ngươi ngày đêm theo ta như bóng với hình? Ngươi hãy trả lời ngay từ phút giây này, nếu trái lại thì... Thần Phong đạo nhân há chiếc mồm rộng tận mép tai: Nếu trái lại thì sao? Chí Tôn xà ánh mắt vừa rợn vừa khiếp ngay mặt Thần Phong đạo nhân, trầm âm bảo: Thì đêm nay ngươi đành phải phơi thay tại sân cỏ Thất Lý Bình này. Thần Phong đạo nhân nhổm người lên giận dữ quát: Lão ác ma đừng tự phụ, người muốn giết ta không dễ dàng như ngươi tưởng đâu. Chí Tôn mặt đầy sát khí: Ngươi nhất định không khai à? Chẳng những thế, ta còn moi lấy tim ngươi trả thù cho chúng đạo hữu nữa. Thế thì quả thật ngươi đã hết số rồi. Chấm dứt câu nói, Chí Tôn đưa luôn 3 chưởng, khí mạnh của mỗi chưởng đều có thể đẩy núi dời sông. Mở đầu tấn công, Thần Phong đạo nhân với 3 ngọn chưởng vũ bảo này, dụng ý của Chí Tôn là làm tê liệt ngay phúc đầu điều quật khởi của lão ác ma, buộc hắn không còn thời giờ dở những đường chiêu kỳ quặc đánh trả lại chàng. Thế nhưng Thần Phong đạo nhân võ công đâu phải tầm thường, lão ác ma từng được âm ma giáo chủ cho giữ chức đàm chủ Cửu Lĩnh Sơn, hắn phải là một tay kinh ngạc Vũ Lâm mới có thể cầm đầu bọn ma đầu lừng danh ấy được. Hơn nữa, trước khi được mời vào đạo âm ma, Thần Phong đạo nhân cũng đã là một nhân vật khiếp mật giang hồ, các cao thủ Vũ Lâm miền Bắc nghe tới tên thảy đều run sợ. Lão ác ma đâu có thể chịu khuất phục trước ba luồng quái chưởng của Chí Tôn dễ dàng như thế. Cho nên, chỉ thấy thân hình Thần Phong đạo nhân tránh né tở chớp mấy lần là đã thoát khỏi sự hiểm nghèo rồi. Liền trong làn sét trên mây, Thần Phong đạo nhân giơ tả hữu chưởng quật bốn ngọn lôi vũ ào ào. Chí Tôn lắc lư thân mình vài cái rồi trả lại liên tiếp sáu chưởng vạch sáng cả màn đêm. Hai tình địch võ công siêu tột đấu một trận gần bên nhau hết sức nguy hiểm. Chỉ trong chốc lát, chưởng phong to như quả núi, chưởng âm chấn động chẳng khác tiếng trời gầm liên hồi tận chân mây. Bóng dáng Chí Tôn lẫn Thần Phong đạo nhân lẹ làng như quỷ mị luồn qua sóng chưởng chớp động kinh hồn. Quả thực cái chết chỉ trong làn tơ nhỏ, tất cả cao thủ trong hai đạo hắc bạch phải lùi xa hơn một trượng, ai nấy le lưỡi lắc đầu vì từ trước đến nay chưa từng thấy một trận đấu nào khốc liệt như thế. Tuy vậy, bọn chúng thầm mừng trong lòng, đứng ngoài chực chờ Chí Tôn đuối sức là tức khắc ra tay tàn sát để trừ đi một nhân vật khủng khiếp nhất trong hàng Vũ Lâm bao nhiêu tháng trời nay từng gieo run sợ trên mặt giang hồ. Sau khi đấu 20 chiêu vẫn chưa có thể hạ nổi Chí Tôn, Thần Phong đạo nhân thấm mệt phóng ra ngoài trượng đứng thở ồ ồ như quỷ hú giữa rừng sâu. Trong lúc mồ hôi của Chí Tôn cũng toát dầm cả áo, nhưng chàng vẫn giữ nguyên chỗ cũ, chẳng hề xê dịch một bước nào cả. Đề phòng bọn cao thủ từ phía sau phóng ám khí, Chí Tôn hết sức dè dặt dẫn thính lực sao ngoài ba trượng nghe ngóng. Đứng thở một chặng lâu cho bớt mệt, Thần Phong đạo nhân trở vào dòng chiến. Thoạt đầu lão áo ma giơ hai ngọn chưởng công như cái dấu vòng quanh mình thủ thế, mồm phát lên cười kỳ kỳ không ngớt. Cử động kỳ quặc của lão ác ma khiến Chí Tôn hiểu ngay hắn sắp hạ độc thủ. Chàng càng chú hết tâm lực vào trận đấu, cặp mắt sáng rực chẳng thoát rời Thần Phong đạo nhân. Quả đúng như Chí Tôn dự đoán, sau loạt cười âm hiểm, Thần Phong đạo nhân thình lình nhấc mình lên không, đảo những vòng tròn tự chớp, đồng thời song chưởng biến thành hàng trăm ngàn dấu nhọn sắc bén đặc dày như màn lưới chụp xuống đầu Chí Tôn. Ngón giỏ công quỷ dị này từng làm run sợ khắp mặt giang hồ của Thần Phong đạo nhân, mà khi lão ác ma dùng đến, chưa có ai thoát khỏi một cái chết thảm khốc. Đó là ngón Thần Phong quỷ chưởng, sự lợi hại ngọn ma chưởng này hơn gấp trăm lần Thần Phong quỷ trảo mà cách mấy đêm trước lần đầu gặp Chí Tôn đã đem ra dùng. Biết tránh né lối võ công ác độc này sẽ gặp điều nguy hiểm, Chí Tôn liền dẫn toàn bộ chân khí càn ngương chân can, một số bao bọc thân mình tạo một bức tường vô hình vững chắc, đồng thời dồn lên hữu chưởng quay liên tiếp những vòng tròn. Những tiếng bọp bọp rợn người trên không trung, dấu chưởng gặp nhau tạo thành âm thanh ghê rợn, nhưng không mấy chốc tất cả đều đột mất, trở lại bầu không khí im lặng hãi hùng. Quần hùng khiếp đảm trố những cặp mắt đầy ma lực nhìn Chí Tôn sòng sọc chẳng hề lay động. Giữa lúc Thần Phong đạo nhân cũng đã trở về mặt đất, hai luồng sáng trong cặp nhẫn quan của lão ác đạo chấp nhập nhạt nhái. Lão ta vô cùng sửng sốt vì không thể nào ngờ Chí Tôn có thể phá hỏng ngón giỏ độc tột thần phong quỷ trưởng vừa đưa ra. Có thể bảo đây là lần thứ nhất từ khi ngón giỏ này trên mặt giang hồ, lão ác ma đã nếm mùi thất bại. Phá được ngọn thần phong quỷ trưởng, Chí Tôn phấn khởi trong lòng, chàng thốt giọng lạnh lùng như mộ địa. Thần phong ác ma, đây là một dịp cuối cùng cho ngươi còn thấy ánh sáng trên cõi đời. Vậy người hải mau biết rõ số phận mình mà nói thật, cái mục đích của đạo âm ma vì sao lại phải nhiều tên ác ma theo dõi to ngầm hại bản lệnh chủ như thế? Ta sẽ tha tội chết cho người, còn địch lại ta bảo cho biết trước, sân cỏ thất lý bình này là nơi mộ địa của ngươi. Thế nào, ngươi hãy chọn một con đường trước khi trả lời ta. Thần phong đạo nhân giận dữ rống to: lão ác ma đừng hòng dọa nạt ta vô ích. Nếu chẳng may đêm nay ta bị hại ở chốn này thì ngươi cũng không thể nào sống sót nổi được đâu. Chí Tôn dựng đôi lông mày bạc: vậy thì bản lệnh chủ sẵn sàng tiễn chân ngươi qua cõi khác. Chữ khác vừa chấm dứt thì đột nhiên thân hình Chí Tôn dục biến mất, rồi dục lại hiện ra như một bóng vong linh từ cõi âm về. Trong lúc chợt biến chợt hiện của Chí Tôn thì thình lình thần phong đạo nhân té ngửa xuống đất, chẳng có một tiếng rên la, nhưng trong kỹ máu đen từ chính lỗ của hắn rịn ra nằm phơi thay trên bãi cỏ. Lão ác ma chết một cách bất ngờ, không kịp phản ứng. Thủ pháp giết người như thế thật là không thể nào tưởng tượng được. Hàng trăm cao thủ trong hai đạo hắc bạch dây quanh sân cỏ thất lý bình qua phút giây hải hùng bỗng ồn ào lên vì cái chết hết sức quái lạ của thần phong đạo nhân. Nhưng lão ác ma đã bị Chí Tôn đội lớp chủ nhân lệnh xé xác giết bằng thủ pháp nào chẳng hề một ai rõ cả. Quần hùng đâm lo ngại, nếu đêm nay không diệt đi một nhân vật khủng bố máu tanh chủ nhân lệnh xé xác thì kể từ ngày mai trở đi sẽ không còn một chút hy vọng gì nữa. Rồi đây trên mặt giang hồ mong mênh vô tận, làm sao đuổi được một cánh chim trời? Và nhân vật khủng bố này còn sống sót ngày nào là ngày đó bọn giang hồ Vũ Lâm sẽ sống trong bầu không khí sợ hãi lo âu, chẳng giây phút nào yên tâm cả. Nhất là bọn ma đầu cách đây hơn 20 năm về trước từng dự vào cuộc thảm sát mấy trăm nhân mạng Cam Lộ Bang, ngày đêm sẽ như nằm trên chông gai, tình trạng thật khủng khiếp. Lúc ấy Chí Tôn đã trở về chỗ cũ, chàng đứng yên tạm nghỉ ngơi trong chốc lát để còn lâm vào trận đấu mới sẽ ác liệt hơn nhiều. Sự thật chẳng một ai biết rõ, khi nãy Chí Tôn giết thần phong đạo nhân là do hai ngón bí tuyệt di ảnh kỳ hình và lưu dân phất nguyệt, chàng đã dùng thân pháp di ảnh kỳ hình đột nhiên biến mất, dạch một vòng tròn quanh mình thần phong đạo nhân như bóng vong linh hiện về. Rồi thừa cơ hội lão ác ma còn đương hoang mang trước cái hình ảnh quỷ dị đó, chàng dùng ngay ngón lưu dân phất nguyệt đánh nhầm tử quyệt nơi ngực lão ma, ngã ra chết một cách không ngờ. Do đó không một cao thủ nào nhẫn lực dù thâm diệu đến đâu cũng khó mà nhận kịp cái thủ pháp giết người của chàng. Bây giờ sân cỏ thất lý bình lặng im không một tiếng động, xác chết nằm la liệt ngổ ngang, kẻ cục đầu, người bị chặt ngắn tay chân, ruột gan bừa bãi, tạo thành một cảnh kinh hoàng chưa từng thấy trong lịch sử Vũ Lâm ngày nay. bầu không khí lạnh lùng sặc mùi máu thịt, hôi tanh rợn người. Dần trăng đã chuyển hẳn về phía tây, soi một thứ ánh sáng thê lương ảm đạm. Đột nhiên từ trên nơi trời xanh thẳm lấp lánh sao đen, một cuộn lửa đỏ rực cháy bừng lên cao độ 5 trượng ngoài. Cuộn lửa ấy phát lên cách sân Thất Lý Bình không đầy nửa dặm, đó là dấu hiệu cấp báo của đạo âm ma. Vì sau khi Thần Phong đạo nhân thảm tử dưới tay Chí Tôn, hiện thân chủ nhân lệnh xé xác, chỉ còn Huyết Hồn Kiếm Quỷ là một cao thủ lấy lừng của đạo, nhưng vẫn đã bị cây tạc chi quái đao chặt một ngắn một cánh tay. Vì vậy bao nhiêu tên ma đầu trong đạo tự nãy chưa dự vào trận đấu, tự biết mình không phải là kình địch của đối phương, nên mới đốt lên cấp hiệu báo tin cho giáo chủ chúng hay để phái người đến phục hận. Chí Tôn cũng đã nhận ra cuộn lửa quái dị đó, chàng hiểu ngay vì cái chết của lão ác ma Thần Phong đạo nhân mà bọn âm ma còn sống sót đốt phi quả ấy. Chàng quét mắt nhìn quanh sân, trông thấy có thêm một số cao thủ lẫn ma đầu vừa mới đến, trước sau có ngoài 200 nhân vật vũ lâm, dường như tất cả đều chờ đợi sự châm ngòi bùng nổ một trận đại quyết chiến chưa từng có xảy ra tại sân cỏ hoang du này. Gương mặt Chí Tôn qua lớp chủ nhân lệnh xé xác lúc bấy giờ càng rắn lạnh hơn, sát khí trong đôi mắt chàng rừng rực như chực bốc cháy bất cứ lúc nào. Nhưng chàng không còn biết lo ngại, bọn cao thủ càng phúc càng tề tụ đông hơn. Trước mặt chàng chỉ có thể giết và giết, một bầu trời máu rơi thịt đổ hiện ra. Bất giác Chí Tôn hét: "Giết, ta phải giết cho sạch lũ ma đầu." Mấy trăm cao thủ dây bên ngoài nghe tiếng hét đó, ai ai cũng cảm thấy rúng động tận đáy lòng. Họ ngầm hiểu nhân vật khủng bố đang giờ sai máu kẻ thù. Mặt sân Thất Lý Bình im lặng trong hải hùng, âm phong lồng lộng, sát khí tràn lan. Dần trăng dần dần chìm xuống rặng đồi xa trùng điệp, trong trưởng thành đã điểm tàn canh. Quần hùng vẫn chưa có một ai cử động, thấy trời đã gần sáng. Chí Tôn tự nhủ, ta không nên kéo dài thêm thời giờ nữa. Nếu cứ như thế này, đợi sáng ra, chắc chắn có nhiều điều bất lợi cho ta. Bọn chúng đông người sẽ dùng thuật đánh cầm chừng, chờ ta mỏi mệt mà ra tay. Dù công lực của ta cao siêu đến mấy, cũng khó lòng tránh khỏi sự thảm bại vô ích. Bây giờ, ta nên lìa khỏi sân cỏ này là vừa. Nghĩ như vậy, Chí Tôn cất giọng trầm khiếp bảo quần hùng: các người hiện còn có ai có lời chỉ giáo thì cứ xông vào, nếu không bản lệnh chủ xin chào cáo biệt. Dứt lời, Chí Tôn xà cặp mắt sáng tợ đèn thần, quét nhìn mấy trăm cao thủ, dài lượt xem có ai phản ứng gì không. Quần hùng lặng im phăng phắc, chẳng ai động đậy chi cả. Chí Tôn thấy thế, cười khàn lên, rúng động cả mặt sân Thất Lý Bình. Chàng nói lớn: nếu không còn ai thử thách thì lão phu có lời cáo biệt các người. Chàng sắp sửa nhấc mình lên không. Tất cả mấy trăm cao thủ trong hai đạo hắc bạch đều cùng chung một mục đích, tới đây tìm giết chủ nhân lệnh xé xác, trừ đi một nhân vật khủng bố máu tanh từng gieo run sợ trong chốn vũ lâm. Giờ dị kiếp hải trước cái võ công khủng khiếp của hắn trong các trận đấu vừa rồi mà đành trơ mặt chẳng thốt ra một lời nào ngăn cản cả. Nhất là có một số cao thủ ẩn hiện phía ngoài trước xưa có nhúng tay vào cuộc thảm sát Cao Lộ Bang. Thấy vậy, trong lòng càng lo sợ thêm hơn, vì nếu đêm nay không diệt được chủ nhân lệnh xé xác, chắc chắn sẽ có một ngày nào đó không xa sẽ tiếp nhận cây quái lệnh rợn người kia và sẽ bị giết thảm khốc như các nạn nhân từ bao nhiêu tháng nay vậy. Thoạt trông thấy Chí Tôn chật nhất mình đi, bọn này đốt đậm cả mồ hôi, hết sức thất vọng. Trong lúc đấy, đột nhiên từ trên không một giọng quát nổi lên tợ sấm: "Lão ác ma, hãy dừng lại!" Nghe tiếng quát xé mày, Chí Tôn chịu cách mặt lên, bỗng nhìn lại xem đó là ai. Tức thì một bóng người to lớn lẻ như sao xa xuống đất sân cỏ thấp ly bình, cách Chí Tôn độ chừng 2 trượng. Bóng người to lớn hiện ra, một bộ mặt hung ác lạ lùng, chiếc mồm rộng tận mép tai, mũi thò xuống trông hết sức quái gở. Chí Tôn xạ ánh sáng nhẫn quang vào mặt hắn, trầm lặng hỏi: "Ngươi là ai? Thuộc về môn phái nào? Muốn cùng bản lệnh chủ độc đấu hay quần đấu?" Người to lớn nói giọng quang quang: "Ta là Hạc Trùng đạo trưởng, tới tìm ngươi để đòi nợ máu." Chí Tôn lạnh lùng hỏi: "Nợ máu của tên ác đạo nào?" "Mộc Đạt đạo sĩ là sư đệ của ta, ngươi đã dùng thủ pháp tàn ác giết người, lại treo cổ trên cành cổ thụ ngoài thành Trường Sa, chẳng còn xem quần hùng trong chốn Vũ Lâm này ra sao cả. Giờ ta gặp ngươi nơi đây rồi, thì đừng mong chạy thoát." Chí Tôn cười lớn, giọng cười sặc mùi thảm sát máu tanh, chất chứa một bầu trời quyết hận. Dứt cười, chàng giơ hữu chưởng rõ sân cỏ thất lý bình, rồi nghiêm giọng bảo: "Trước khi lao đầu vào mộ địa, ngươi hãy trong đây mà lấy đấy làm gương. Mộc Đạt đạo sĩ đã vì cuồng điên ngu ngốc mà chết, bây giờ lại đến ngươi." Hai Trùng đạo trưởng gầm như sấm nổ, câm ngay cái mồm lại: "Lão ác ma, quả thật hôm nay ngươi đã hết số rồi, đừng trách ta sau hạ độc thủ." Mồm thốt hủ chưởng của Hạc Trùng đạo trưởng phát ra một luồng độc dân xạ nhẫn về phía Chí Tôn, trông như một cuộn khói chiều. Nếu để trúng luồng chưởng này, tự khắc kẻ địch bị mù mắt ngay, không một phương thuốc nào có thể cứu chữa được. Mặc dù không hiểu rõ lọt độc khí này, nhưng chợt nhớ tới bầy cổ chứng của Miêu Cương Ngũ Độc đã chết vì khí lực càng ngưng chân căng, Chí Tôn liền dẫn ngay toàn bộ che lấp các huyệt đạo trong người, đồng thời bao bọc bên ngoài, tuy vô hình nhưng vững chắc như một bức tượng sắt kiên cố, không thể có một vật gì dù nhỏ đến đâu mà lọt qua nổi. Bị tấm vách vô hình càng ngương chân can chận lại, luồng khói trắng độc dân xạ nhẫn dừng lại dần dần tan rã trong không khí, làm Hạc Trùng đạo trưởng giận dữ gầm to: "Lão ác ma, nếu đêm nay ta giết không được ngươi, thì chẳng bao giờ trở lại chốn giang hồ." Hắn liên tiếp quật luôn 4 chưởng gồm đủ công lực trong người, hốt lên những áp khí nặng nề như trái núi. Chí Tôn hét lên một tiếng, hữu chưởng quét ngang một ngọn càn ngương chân can, phát ra những tiếng bọt bọt liên hồi, đồng thời chàng quay nhanh một vòng tợ chốt, trong lúc thò tay trái ra đẩy mạnh một luồng chưởng thần tốc, bình, toàn thân Hạc Trùng đạo trưởng bị quăng ngược về sau hơn 2 trượng, biến thành một khối vừa máu vừa xương thịt, hết sức hồi tanh. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và chỉ xin đừng dùng vào với mục đích thương mại. Cảm ơn các bạn. Giữa lúc Chí Tôn thu hồi thân hình, đứng yên xà cặp mắt sáng ngời theo một bầu trời thảm khốc vào đống thịt của Hạ Trùng đạo trưởng, rồi lướt ngang quần hùng đường khiếp mật với cái chết hải hùng của lão ác ma. Qua phút kinh hoàng, Chí Tôn dừng cặp lông mày bạc phơ hỏi lớn: còn vị nào tiếp dài đường chiêu với bạn lãnh chủ nữa không? Không thấy đáp ứng, Chí Tôn chực nhấc mình lên. Một lão ác ma đầu trong bọn cao thủ từ nãy giờ chưa dự vào trận đấu, thấy thế bỗng quát to: anh em, chúng ta hãy họp lại quật chết lão ác ma này. Vừa quát, lão ma vừa phóng mình vào dòng chiến. Hàng trăm cao thủ nghe tiếng quát đó đều nhôn nhau lên, rồi chẳng cần ai bảo ai, đồng rập nhau áp vào dây chặt Chí Tôn. Họ dàn thành trận thế bao trùm như một chiếc hộp sắt, chờ một số cao thủ từ phía sau tới thêm là mở màn cuộc tấn công. Một trận đại lưu huyết lại sắp diễn ra, lần này sẽ khốc liệt hơn cả trăm lần trước, và thắng bại chưa biết về ai. Trong khi đó, một số đông cao thủ từ bốn hướng sân cỏ, Thất Lý Bình cũng vừa tới. Chúng họp với hàng trăm người trực sẵn, tự nãy xông vào, chỉ còn cách Chí Tôn chừng ba trượng. Một lão ma đầu rống lên xé bầu không khí của đêm trường: hãy giết hắn tại sân này, đừng để hắn chạy thoát. Hàng trăm cao thủ trong hai đạo hắc bạch đồng quát lên, chấn động cả một góc trời. Bọn chúng hè nhau một lượt, phóng ra hàng trăm luồng chưởng âm chớp động đầy trời, trong chẳng khác một ngày tàn thế kỷ. Quân hùng nhất quyết Hạ Chí Tôn ngay từ chiêu đầu, vì tất cả bọn chúng ai nấy đều khiếp sợ cái công lực thần quỷ khôn lường của chàng. Nếu không giết chết chàng mà trái lại phải chịu cảnh thảm hình như 50 ngoài xác chết trên sân cỏ. Tự bao nhiêu lâu nay, chủ nhân lệnh xé xác xuất hiện trên chốn giang hồ chẳng khác con thần long, chỉ trông thấy đầu mà chưa hề thấy đuôi. Rất ít người biết rõ bộ mặt thực của lão ta. Đêm nay chính là một cơ hội ngàn năm khó gặp cho bọn ma đầu cao thủ quần họp nhau diệt trừ nhân vật khủng khiếp nhất trong hàng ngũ Vũ Lâm hiện thời. Chí Tôn sau lớp chủ nhân lệnh xé xác nhận thấy tình thế quá căng thẳng, liền hét: các ngươi muốn chết à? Trong tiếng hét, Chí Tôn theo đà hàng trăm luồng sóng chưởng phong bốc mình lên cao, nhẹ tở lạc gió nhẹ, rồi chờ cho gió chưởng tan đi, Chí Tôn trở về mặt đất an toàn, không hề hấn chi đến chàng cả. Chàng đâm ra quán độc, xả hai luồng sáng hung tợn khiếp hồn quét ngang bọn cao thủ một lượt, quát: các ngươi đã tới số cả rồi. Soạt, một tiếng khô khan nổi lên, Chí Tôn đã rút cây tàn chi quái đao ra khỏi mình, tỏ rực ánh sáng tử thần lạnh lẽo. Hàng trăm cao thủ cùng lượt la lên: lệnh xé xác! Tiếng la ác động cả sân Thất Lý Bình như âm hưởng của một đạo âm ma từ cõi âm vọng lại. Không đợi Chí Tôn kịp ra tay, gần 200 cao thủ nhất loạt phóng chưởng ào ào, thế mạnh đánh bạc cả núi non. Máu căm thù sùng sục đến tột độ, Chí Tôn dẫn ngay nội lực càn ngương chân can, giơ tả hữu chưởng quay nhanh một vòng, đồng thời quái đao cũng chớp lóe không ngừng. Sức chưởng hai bên gặp nhau tạo thành hàng trăm ngàn tiếng sấm sét vang rền, chưởng quang chớp nhoáng tợ màng lưới, dạch ra dọc ngang từng loạt tia sáng hải hùng. Liền trong đó có nhiều tiếng rú khủng khiếp xen lẫn chưởng ầm, nhưng cây thịt chặt ngắn cả tay chân lại đục một lỗ ngay giữa tim, máu phọt thành suối, dãy chết rần rật trên sân cỏ Thất Lý Bình. Thoạt đầu đã có hơn 30 cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch bị quái đao xẻ xác. Quần hùng thấy máu đã chảy, chúng rống lên chẳng khác bầy quỷ đói, lại xuất chưởng như bão tố phong ba. Chí Tùng hét lên một tiếng lâm trời, quay thân hình như chớp, quái đao tua tủa ánh sáng rợn, toát hồn. Chỉ thấy thay người bị xé tét, máu rây ngập sân cỏ, tiếng rú báo hiệu trước cái chết, tiếng quát hận thù, tiếng bọp, bọp, ù, ù của trưởng âm. Bóng người từ ngoài phóng vào, rồi ngã quỵt xuống đất, hàng loạt xác chết bắn bỗng đi, rồi lại hàng loạt người khác nhảy vào sân thay thế, những chỗ vừa bỏ trống, tất cả bày ra, trước một thảm cảnh hãi hùng chưa bao giờ có trong lịch sử Vũ Lâm. Nhưng càng chết bao nhiêu, bọn ma đầu và cao thủ giang hồ lại càng lăn xả vào, quật chưởng tấn công, chí tôn ác liệt bấy nhiêu, bọn chúng nhất định liều sống chết với chàng một trận cuối cùng. Trên sân mặt cỏ, lúc bấy giờ, số cao thủ ma đầu dần dần giảm mất đi, xác chết lại tăng nhanh chóng. Đến đây đã có thêm gần 100 cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch, rời thay, tính chung với số người chết lúc nãy, đã lên tới 140 ngoài mạng người bị thảm tử. Cả thân mình Chí Tôn đều nhuộm máu, cây tàn chi quái đao, đỏ với tợ lửa lấp lánh ánh tử thần. Thần trí chàng đã bị sát khí lấn át hẳn, trong tim ngùn ngục lửa sư cừu chỉ biết giết và cứ giết. Bây giờ Chí Tôn chẳng khác một tên ác ma khát máu nhất trần đời, một ngọn chưởng tràn ngương chân can đưa ra, ít nhất cũng có tới 3 thay người rời rã. Một ánh quái đao lé lên là một tiếng rú rợn người. Dần trăng đã khuất dưới dải đồi xa, bầu trời chìm đắm trong bóng tối ghê rợn, trận đại lưu huyết vẫn diễn ra ác liệt trên sân Thất Lý Bình. Đột nhiên, từ trên tận bầu trời, một tiếng quát vang như trời gầm, ác cả sân trường. Đồng thời một bóng người phóng xuống quát, các ngươi hãy lui ra ngoài tất cả. Toàn thể bọn cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch chợt nghe tiếng gầm đó, thấy đều giật mình, ngừng ngay trận đấu, quay nhìn xem đấy là ai. Họ cùng lượt la to, lão tiền bối, liệt dương quái lão. Tức thì bọn chúng giam ra ngoài. Chí Tôn sực thấy bóng lạ tới, chàng xạ cặp mắt rực màu máu tanh nhìn bóng ấy, bất giác chàng khẽ bật, liệt dương quái lão. Tự nhiên thân mình Chí Tôn rúng động không ngừng, chàng nhìn liệt dương quái đạo đang đụng đỉnh bước vào tràng. Ngọn lửa sư cừu như bốc cháy mãnh liệt, kẻ quyết thù số 2 trong cuốn Quyết Hải Thâm Thù đã hiện ra trước mặt chàng. Năm chữ tắt âm dương sú quái bà, lão đại ác ma nằm ở hàng nhì trong quyết nan này. Chàng rít thầm trong hai hàm răng cắn chặt, tên đại ác ma, đêm nay dù có chết ta cũng nhất định phải trả mối sư phụ. Rít xong, Chí Tôn đứng yên chờ liệt dương quái lão bước tới. Chân khí càng ngương chân can đã được dồn hết lên chưởng lực. Chàng hiểu rõ tên ác ma này có một ngọn quỷ chưởng tên là liệt dương chưởng. Khi phóng ra, sức nóng của nó có thể khiến cho đá vàng đều phải chảy khắp mặt giang hồ, chưa từng gặp một tay đối thủ. Chí Tôn không tin chắc chữ môn càng ngương chân can của mình có thể chống lại một ngọn chưởng khốc liệt đó hay không, nên trong lòng chàng hồi hộp mãi không yên. Vì theo chàng nghĩ, nếu thất bại trước lão đại ác ma liệt dương quái đạo là chàng không thể nào sống sót được. Tất cả bọn cao thủ trong hai đạo Hắc Bạch thù hận chàng, chờ đến lúc xa cơ, chúng sẽ xé chàng ra từng mảnh thịt nhỏ, để báo thù cho hơn 100 nhân mạng đã chịu thảm sát về tay chàng. Nhưng vì thanh danh của chủ nhân lệnh xé xác và vì cừu hận của sư môn, Bụt Chí Tôn chẳng có một bước lùi. Chàng phải tiến tới mãi cho đến bao giờ rút hơi thở cuối cùng trên quan địa. Sinh mạng chàng còn do mất ở trận đấu thảm khốc sắp diễn ra. Trong khi Diệt Lương Dương Quái Lão với bộ áo quần đỏ chói chầm chập bước tới trước mặt Chí Tôn, dừng lại chàng không đầy ba trượng. Sau khi đưa cặp mắt lộ hẳn hung quang quét ngang 100 ngoài xác chết nằm la liệt trên mặt đất, có cả những xương thịt rã rời bốc mùi hôi tanh khó chịu, lão đại ác ma Liệt Dương Quái Lão phất tay cất tiếng gian rền cả sân, bảo bọn cao thủ võ lâm: các người hãy dân ra ngoài cho thật xa để mặt ta lo liệu cho số phận của hắn đủ rồi. Như lệnh truyền tuyệt đối của một vị thần có đầy đủ quyền uy, tất cả cao thủ vũ lâm trong hai đạo hắc bạch lùi ra ngoài 10 trượng, đứng nhìn chòng chọc vào tràng chờ bọn cao thủ vũ lâm ra khỏi sân cỏ. Bây giờ Liệt Dương Quái Lão mới quay ra Chí Tôn qua lớp chủ nhân lệnh xé xác. Cặp mắt lão đại ác ma bỗng rực lên hai luồng sáng đỏ và tở máu rọi thẳng vào mặt chàng một hồi. Chí Tôn bị cái rọi nhẫn quan của Liệt Dương Quái Lão, thân mình chàng khẽ rúng động. Chàng liền hiểu ngay đã gặp một tai đại kinh địch đáng khiếp sợ. Chàng xả hai mắt ngời công lực của mình trấn áp cái lạnh lẽo chết chóc của đối phương. Một chập sau, bỗng Liệt Dương Quái Lão trố lên cười như sấm nổ: chào người bạn cũ ngày xưa, thế ra ngươi hãy còn sống sót đấy à. Máu sư cừu dội lên tận đỉnh đầu, Chỉ Tồn nghiến răng kèn kẹt thốt giọng căm thù: Liệt Dương Quái Lão, nếu cách 20 năm về trước bản lệnh chết đi thì bây giờ còn ai lo trả mối quyết thù này. Đêm nay số trời rung rủi, gặp ngươi nơi đây ta khỏi phải tìm kiếm đâu nữa cho bận công. Liệt Dương Quái Lão trợn cặp mắt thần: Dương Chấn Hoàng, ta không ngờ trải qua 20 năm ngươi vẫn còn làm phiền ta ra tay thêm một lần. Nếu ngươi không muốn chết thịt nát xương tan rã thì hãy tự mình toan liệu lấy một cái chết toàn thay trên sân cỏ này, đừng chờ ta hạ độc thủ, tránh cái quyết lệ trong chốn vũ lâm và quần hùng trong hai đạo hắc bạch. Đêm nay có mặt tại nơi này sẽ khinh miệt ngươi, vậy ngươi chọn thế nào trong hai lẽ ấy? Dĩ nhiên trong những lời đối đáp qua lại với Chí Tôn, Liệt Dương Quái Lão không biết chàng đã đội lốt chủ nhân lệnh xé xác. Lão đại ác ma cứ ngờ chàng là Cam Lộ Bang chủ Dương Chấn Hoàng đã may mắn sống sót sau đêm tàn sát rùng rợn cách đây 20 năm về trước, giờ đây xuất hiện trên chốn giang hồ để phục hận xưa, cho nên lão ta thốt ra những lời như thế. Hàng trăm cao thủ bên ngoài nghe mấy lời sắc máu của Liệt Dương Quái Lão thấy điều mừng rỡ xôn xao, ai ai cũng quả quyết đã có lão đại ác ma xuất đầu lộ diện thì chủ nhân lệnh xé xác khó mà tránh khỏi cái chết hết sức hại hùng. Nếu diệt đi nhân vật khủng bố đó, từ nay trên chốn giang hồ chúng không còn phải kiêng sợ e dè gì nữa. Một lúc Chí Tôn hét lớn: Liệt Dương Quái Lão, bản lệnh chủ tiếc gì bấy lâu nay không nuốt sống được trái tim ngươi và lột da ngươi để trả thù cho 200 nhân mạng Cam Lộ Bang đã bị bọn ngươi tàn sát. Đêm nay gặp lại ngươi thì ngươi đừng hòng chạy thoát đi đâu vô ích, ta sẽ xé xác ngươi ra từng mảnh nhỏ rửa sạch oán cừu. Liệt Dương quái lão lại trố lên cười chấn động cả tràng, dứt cười đại ác ma nói: tâm nguyện của ngươi có thể khẩn cầu chờ đợi đến kiếp sau, chứ ngay hiện tại thì đừng cuồng vọng vô ích. Bây giờ ngươi hãy trả lời câu hỏi của ta, ngươi có chịu tự giải thoát lấy mình hay chờ ta ra tay? Chí Tôn xạ cặp mắt rực lửa thù: tên đại ác ma đừng khoe mồm mép, trái lại chính ta phải quật chết ngươi trên mộ địa này. Liệt Dương quái lão gầm vang: thế người nhất định đợi một cái chết không toàn thay đấy à? Chí Tôn dựng cặp lông mày bạc phơ: nợ máu thì phải trả bằng máu. Ngày trước người đã dai của 200 mạng trong Cam Lộ Bang, thì ngày nay người phải trả tại sân Thất Lý Bình này. Đêm nay bản lệnh chủ nhất định không để ngươi còn sống sót trên cõi đời này đâu. Liệt Dương quái lão giận dữ nhấc mình lên một trượng, biểu lộ sự phẫn nộ trong lòng. Khi rớt xuống mặt đất, lão đại ác ma quát to như trời gầm: thế thì ngươi phải chết! Quát dứt, Liệt Dương quái lão sấn tới một bước, hai chưởng từ từ dở lên. Chí Tôn dắt dội cây tàn chi quái đao vào mình, chân khí càng ngương chân can tức thì được dồn hết lên hữu chưởng đợi chờ. Chàng hiểu rõ đây là một trận còn mất giữa chàng và lão đại ác ma Liệt Dương quái lão, nên chẳng dám xem thường như các trận đấu vừa rồi với bọn cao thủ Vũ Lâm. Nếu thắng lão đại ác ma, chàng sẽ xóa bớt một trong năm tên đại cựu nhân sư môn chàng, nhẹ đi gánh nặng trên con đường phục hận. Và từ đây bọn hắc bạch trên mặt giang hồ đều khiếp mặt, chẳng bao giờ còn dám ra mặt đương đầu cùng chàng như đêm nay nữa. Chàng sẽ ung dung lo tìm diệt dần dần những kẻ thù đã nhúng tay vào máu Cam Lộ Bang cho tới bao giờ hết sạch. Nhưng nếu chẳng may thảm bại, chắc chắn chàng không thể nào còn được sống sót trên đời. Mỗi sư cụ sẽ theo chàng vùi chôn dưới mộ ngàn năm. Vì hiểu như thế, Chí Tôn hết sức thận trọng ngay ở chiêu đầu, một chiêu quyết định vận mệnh mất còn của chàng trong đêm nay. Mặt sân Thất Lý Bình trầm lặng như mộ địa, từ khi hòa lẫn mùi máu thịt hôi tanh bốc tỏa tràn lan, bầu không khí nặng nề tưởng chừng có thể ngạt luôn cả sự thở. Cảnh tượng chết chóc hải hùng chi gồm vào trong hai đại kình địch đương chờ đợi bộc phát, cả một bầu trời máu hận thê lương. Hơn 100 cao thủ trong hai đạo hắc bạch cách xa gần 10 trượng, nhưng ai nấy đều như bị bế tắc cả nguyệt đạo, rọi những cặp mắt lấm lánh vừa sợ vừa lo âu nhìn vào trận đấu sắp mở màn. Bọn chúng không hiểu Liệt Dương quái lão dù công lực thần xuất quỷ mạc như thế mà có thắng nổi chủ nhân lệnh xé xác hay không. Trong bầu không khí căng thẳng đến tột độ đó, đột nhiên Liệt Dương quái lão phát lên cười nghe sởn tóc gái, giống như ác quỷ cõi âm vừa hiện về. Chấm dứt trận cười, tả hữu chưởng của lão đài ác ma bỗng lay động, tức thì trong nội chưởng phát ra hai luồng đỏ rực tợ lửa. Cùng lúc cặp mắt lão ta phóng ra tia sáng đỏ, với phản chiếu chiếc áo cũng màu đỏ, chẳng khác một cây cột đồng lung vào lửa, sức nóng đến cực độ, khiến người đứng ngoài nhìn vào không khỏi khiếp mặt. Tản hồn, Chí Tôn thét khẽ: Liệt Dương chưởng! Lập tức chàng dẫn đủ 12 thành công lực sấm sét dồn hết lên hữu chưởng, đồng thời trong hai mắt tinh quang cũng xả ra ngời chớp tờ ánh sáng của mặt trời, giữ một thế đứng vững vàng như trái núi, chực chờ kình địch động đậy sẽ ra tay. Công lực